trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 29, 29, cổ phiếu tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thời ngu, đây là thầy Triệu Lan Sơn. Triệu Vinh dâng tiểu tổ tông mới được thăng chức của mình ra phía trước. Thời ngu cũng thuận thế tự giới thiệu bản thân. Triệu Lan Sơn nhìn ánh mắt kiên định của cô, lại lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng trong lòng. Chủ động tiến lên, anh Triệu, anh xem, thầy Triệu cũng đã tới rồi. Phòng tập có phải nên nhường cho tôi không? Hai người không phải học chung một lớp này sao? Triệu Lan Sơn nghe vậy, thắc mắc nhìn về phía Triệu Vinh và thời ngu. Nếu phòng tập này là Triệu Lan Sơn dạy, vậy nên đương nhiên là phải nể mặt ông. Triệu Vinh cũng không có định tiếp tục tranh chấp với Lý Hồng. Hắn ngược lại nhìn ra ý thưởng thức của Triệu Lan Sơn đối với thời ngu. Muốn cho thời ngu cũng tham gia học một chút, để thể hiện bản thân của mình trước mắt đối phương. Nhưng Triệu Lan Sơn vẫn luôn coi trọng diễn xuất. Lúc giảng dạy cũng mặc kệ học sinh là ai, luôn rất nghiêm khắc. Nghĩ đến kỹ năng diễn xuất cay mắt cùng với quan hệ giữa tiểu tổ tông và boss lớn, ở lại chỗ này thật sự không phải là lựa chọn tốt. Nhưng nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Lý Hồng, Triệu Vinh cũng cảm thấy nghẹn khuất. Suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Vinh vẫn quyết định nhịn xuống. Hôm nay đi lên đây vốn là định kiểm tra diễn xuất của thời ngu mà thôi. Đi sang bên cạnh tìm một phòng tập khác cũng được. Chúng tôi, thầy Triệu, hôm nay em vừa ký hợp đồng. Cùng anh Triệu đi lên đây kỳ thật là muốn cho anh Triệu xem diễn xuất của em, để sắp xếp sự phát triển trong tương lai. Vừa vặn gặp được chị Hồng, thời ngu tiến lên trước, cắt đứt lời Triệu Vinh muốn nói ra miệng. Triệu Vinh vừa nghe lời này, trong đầu liền biết sắp xảy ra chuyện. Toang rồi, tiểu tổ tông này rốt cuộc muốn làm cái gì? Thử diễn xuất sao? Có tiện không để cho ta cũng xem một chút? Triệu Lan Sơn nhìn người rất chuẩn xác, luôn cảm thấy cô gái nhỏ này hẳn là một cổ phiếu tiềm năng. Không đợi Triệu Vinh ngăn cản, thời ngu liền tự tin gật đầu. Đương nhiên có thể. Cách chương.